các ngươi nếu không nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Tiếp theo đem linh ẩn kiếm chỉ hướng cổ của hắn, ai ngờ hắc y nhân kia bắt lấy thân kiếm, hướng cổ mình thoáng hiện lên một nét, chính là chết, cũng sẽ không nói cho các ngươi biết, nói xong ngã xuống đất mà chết. Mặt khác hai hắc y nhân cũng đồng thời lấy đao cắt cổ. Tự vận theo, Đoạn Vân Tụ khiếp sợ, Mộ Dung Dĩnh thở dài, nói, bọn họ đều là sát thủ, cho dù chết cũng sẽ không lộ ra nửa phần. Mộ Dung Dĩnh mang theo Đoạn Vân Tụ về tới Đoạn Phủ. Đại hỏa ở Đoạn Phủ đã bị dập tắt, chỉ còn lại một đống tro tàn. Đoạn Vân Tụ đau khổ tột cùng, khóc đến thiếu chút nữa tắt thở. Mộ Dung Dĩnh đem tro tàn toàn bộ thu lại đặt ở trong một quan tài. Cũng đem Tiếu An hỏa táng, cùng nhau bỏ vào chôn ở trên núi. Nhưng để không bị ác nhân đào bới mộ phần, Mộ Dung Dĩnh làm chủ chỉ lập một cái vô tự bia. Sau đó mang theo Đoạn Vân Tụ ly khai Đào Nguyên Trấn. Cách chương.